Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 585 vây thú chi đấu 55. Chương 585 vây thú chi đấu 55, không bằng ngươi nói trước nói ngươi nghĩ muốn cái gì. Lại có thể lấy cái gì tới cùng ta đổi đâu? Hạ Tịch không có lập tức tỏ vẻ cự tuyệt, mà là dùng phía trước Quân Nam Đuốc đối tiền tài nói. Qua lại ứng Quân Nam Đuốc, Quân Nam Đuốc cười cười. Khuôn mặt ôn hòa, ta muốn ngươi trong tay thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, dừng một chút. Hắn lại nói, ngươi phía trước giết qua những cái đó người chơi giữa. Khẳng định có người chơi vật tư còn có phòng ngự đạo cụ, hắn biết. Hạ Tịch chính mình mua sắm phòng ngự đạo cụ hẳn là đều là cực phẩm. Tuy rằng hắn cũng thực tâm động, nhưng có thể trao đổi cái này đạo cụ yêu cầu trả giá đồ vật quá nhiều. Hắn đổi không dậy nổi, mà những cái đó thượng phẩm phòng ngự đạo cụ vốn dĩ liền không phải Hạ Tịch mua, phẩm cấp lại so Hạ Tịch quen dùng muốn thấp. Như vậy hắn đưa ra trao đổi, Hạ Tịch liền chưa chắc sẽ cự tuyệt. Như thế nào? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Người phòng ngự đạo cụ không đủ dùng, để ngừa vạn nhất thôi. Quân Nam Đuốc ba phải cái nào cũng được mà trả lời, vậy ngươi là tính toán lấy cái gì tới cùng ta trao đổi? Hạ Tịch dựa ở Diệp Không Thanh trên người, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Quân Nam Đuốc. Không phải ngang nhau giá trị đồ vật, ta cũng sẽ không đổi nga. Trên người nàng xác thật có không ít từ người chơi khác nơi đó được đến phòng ngự đạo cụ, hơn nữa trước kia những cái đó tổng cộng có 13 cái trung phẩm phòng ngự đạo cụ cùng 24 cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Quân Nam Đuốc tưởng đổi, nàng cũng không phải không thể cấp. Bất quá dù sao cũng phải đủ mới được, tuy rằng nàng là không có tiêu phí tích phân mua này đó. Nhưng được đến chúng nó không chỉ có hao phí thể lực trí nhớ, lại còn có hao phí nàng vũ khí. Ta dùng giải độc hoàn cùng ngươi đổi. Thế nào? Quân Nam Đuốc đảo cũng sảng khoái. Không có muốn nói không nói điếu người ăn uống. Một cái giải độc hoàn 5.000 vạn. Ta cùng ngươi đổi 5 cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, tính lên này mua bán ta nhưng thật ra không lỗ. Hạ Tịch quay quay đầu, đột nhiên nở nụ cười. Chính là ta cũng không có kiếm a. Quân Nam Đuốc ngây ra một lúc, hắn đại khái là không có dự đoán được Hạ Tịch cư nhiên sẽ muốn nhân cơ hội vớt một bút. Lập tức có chút phản ứng không kịp, ta lại không phải làm từ thiện. Đúng hay không? Hạ Tịch tươi cười sán lạn mà nhìn Quân Nam Đuốc. Ngươi hiện tại cấp thiếu phòng ngự đạo cụ. Ta không có cố định lên giá cho ngươi phiên bội chào giá. Cũng đã là xem tại đây đoạn thời gian chúng ta hợp tác còn tính thuận lợi phân thượng. Quân Nam Đuốc nếu không phải cấp thiếu phòng ngự đạo cụ, hẳn là sẽ không ở ngay lúc này đưa ra muốn cùng nàng trao đổi đạo cụ, bởi vì ngày mai chính là cuối cùng một ngày, chỉ cần thông quan. Hắn liền có thể ở bạch trong phòng mở ra thương thành mua sắm sở yêu cầu đồ vật. Nhưng hắn cố tình ở dư lại điểm này thời gian thời điểm cùng nàng đưa ra trao đổi. Thực hiển nhiên, hắn nhất định là dự cảm chính mình phòng ngự đạo cụ vô pháp làm hắn vượt qua cuối cùng một ngày quyết đấu. Nếu hắn nhu cầu cấp bách, nàng tự nhiên liền có thể đề cao giá cả. Dù sao nàng lại không phải sẽ không toàn mạng cái kia. Bán không ra đi nàng cũng không nóng nảy. Quân Nam Đuốc nhìn chằm chằm Hạ Tịch nhìn một hồi lâu, cuối cùng hắn lại nở nụ cười, như cũ là kia phó nho nhã lễ độ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Ngươi nói không sai, như vậy ngươi còn muốn đổi cái gì? Kia đến xem ngươi có cái gì. Hạ Tịch trực tiếp từ ô đựng đồ lấy ra 5 cái phòng ngự khăn lụa. Ta có thể cho ngươi 5 cái thượng phẩm phòng ngự đạo cụ, nhưng ngươi trừ bỏ một viên giải độc hoàn ở ngoài, còn có thể cho ta cái gì đâu? Quân Nam Đuốc trầm mặc một lát, tính toán một phen mới đối Hạ Tịch nói. Súng lục viên đạn hoặc là Gatling viên đạn. Đây là ta hiện có thể cho ngươi vũ khí vật tư. Hôm nay trước bổ một đợt cảm tạ danh sách cảm tạ. Mèo Bè Happy Order Tam, 100 thư tệ. Franbo 1666 thư tệ. Hua Thần Duê Tịch 100 thư tệ. Bạch Tiểu Vân 1666 thư tệ. Phấn Mặt Yêu Yêu 200 thư tệ. Niệm Ngày Quang 100 thư tệ. Ác Ma 1666 thư tệ. Ta chính là Âu phái tinh người 100 thư tệ. Du ba, du cảm tạ L một vé tháng. Ngoài cửa sổ vũ róc rách một vé tháng. Hoan hai vé tháng. Diệt khanh nhan ba vé tháng. Thanh ngọc lam điệp một vé tháng. Hoàng tiểu béo ô hai vé tháng. Thư hữu 20.191.204 tỷ 133.947.267 hai vé tháng. Thư hữu 183 sao sao sao 884 một vé tháng. Franbo một vé tháng. Khi ti một vé tháng. Bạch tiểu vân một vé tháng. JD Spy một vé tháng. Dạng dỡ quang huy một vé tháng. Tường vi diên vĩ hai vé tháng. Tinh hàng tinh luyện một vé tháng. Niệm ngày quang hai vé tháng. Ác ma một vé tháng. Buông tay đi 721 một vé tháng. Thủy chiều xuống hai vé tháng. Ai một vé tháng. Mệnh vô nàng ta quái ai một vé tháng. Tiểu bồ đào hai vé tháng. Nếu bất bỏ huyền vĩnh tương tích một vé tháng. IL tấu chương xong, hết chương.